Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 215, chương 215, từ quan mà đi. Lý Bạch vốn cho là Thiệu Dương thiếu niên đắc ý, vừa vặn thiên thu tiết bên trên hiến, mười sự tình muốn nói. Một bước lên mây, cần phải chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, nhưng không ngờ Thiệu Dương chính mình ngược lại làm ra thất bại cảm thán. Nhưng cũng chính xúc động Lý Bạch tâm tư, bọn hắn thật sự là một loại người. Hành lộ nan, nhiều lối rẽ, nay gắn ở, Lý Bạch vậy không khỏi thở dài. Lý Bạch nói xong, đã không nhịn được muốn đưa tay đi sờ chén rượu, tự nhiên là sờ soạng cái không. Thiệu Dương nhìn hắn bộ dáng, trong đầu chợt toát ra một cái khác bài ca. Hắn trường ngâm nói, chưa nghe xuyên lâm đánh lá cây âm thanh, quay đầu từ trước đến nay điều hưu chỗ, trở lại, vậy không gió mưa vậy vô tình. Hảo thơ, Lý Bạch không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thiệu Dương chỗ ngâm, là Tô Thức bởi vì ô đài thơ án bị giáng chức tại Hoàng Châu về sau. Viết xuống một đầu từ, cái này từ bên trong, nhìn như viết vật tầm thường, kỳ thật cũng là hắn đem tâm cảnh của mình một loại trình bày. Thậm chí thăng hoa, Tô Thức thoải mái, rộng rãi, siêu nhiên vật ngoại, đều tại cái này một từ bên trong. Lý Bạch tự nhiên là chưa từng nghe qua, nhưng hắn tạo nghệ, tự nhiên một chút liền bắt được cái này một đầu từ tuyệt diệu chỗ. Hai cái Trung Quốc trong lịch sử vĩ đại nhất thi từ nhà. Linh hồn của bọn hắn, cảm thụ tại thời khắc này lẫn nhau cộng minh. Đây là người nào lấp từ? Lý Bạch hỏi, Thiệu Dương nói, ta chỉ nghe nghe là một vị gọi là Tô Thức Tô Đông Pha ẩn sĩ làm ra. Hắn cũng không bốc lên nhận, Lý Bạch vậy gật đầu. Hắn tin tưởng Thiệu Dương lời nói, bài ca này tuyệt không phải Thiệu Dương có thể làm ra. Trò chuyện với nhau hồi lâu, hắn đối với Thiệu Dương tạo nghệ đã hết sức rõ ràng. Cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa tới loại này một từ viết tận một loại cảm xúc tình trạng. Cái này một từ, đương mùa vô số thi từ lại không nhan sắc. Tiếc không rượu quá thay, Lý Bạch trầm mặc sau một lúc lâu, cũng là bỗng nhiên phát ra như thế thở dài một tiếng. Sau đó, Lý Bạch nhanh nhẹn đứng dậy, hướng về Thiệu Dương có chút chào. Bạch đa tạ hổ lâm điểm tỉnh. Thiệu Dương vội vàng rời tiệc tướng tránh. Sao dám, ta cũng chỉ là nói mình tâm sự mà thôi. Lý Bạch cười một tiếng, phiêu nhiên đứng dậy, hổ lâm huynh, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể lại gặp nhau. Thiệu Dương sững sờ, rất nhanh hiểu được hắn ý tứ. Đây là muốn từ quan mà đi. Ngày thứ hai, Hàn Lâm Viện, đường triều Hàn Lâm Viện thiết lập tại Đại Minh Cung Điện Ngân Đài cửa phụ cận. Cho nên lại thường xuyên lấy Ngân Đài đến đời chỉ Hàn Lâm Viện. Lý Bạch cũng có thừa ân mới vào Ngân Đài cửa. Viết sách độc tại Kim Loan Điện, câu thơ lưu lại. Có thể nói là ở vào đại đường giải đất trung tâm. Địa vị mười phần tôn sùng. Một ngày này sáng sớm, Tân Tấn cung phụng Hàn Lâm Trung Cẩn, khá là khí phách bay lên lại tới đây. Lúc này Hàn Lâm Viện mặc dù còn không có hậu thế trọng yếu như vậy địa vị, nhưng làm thanh quý nơi ở, có thể lúc nào cũng yết kiến đương kim bệ hạ, cho nên vậy lộ ra mười phần trọng yếu. Nói cao một chút, đơn giản có thể xưng áo trắng khanh tướng. Trung Cẩn thông qua thiên thu tiết, một lần hành động đạt được dạng này cao vị, trong lòng cũng của hắn mười phần đắc ý. Đại nhân, đại nhân, Trung Cẩn mới vừa đi vào nơi này, đã có hai cái thái giám vội vàng một trái một phải nghênh tiếp. Trung Cẩn hơi gật đầu, Dương tướng quốc đã tới sao? Đang nói, chỉ thấy một bên khác một tòa đại kiệu rơi xuống, trái phải hai bên có thị vệ xốc lên màn cửa. Dương quốc trung từ trong đó cất bước đi ra, Ngôn Tín, Trung Cẩn vội vàng nghênh tiếp, tướng quốc đại nhân. Dương quốc trung khẽ gật đầu, dẫn đầu hướng Hàn Lâm Viện bên trong đi đến. Trung Cẩn đuổi theo, Dương Quốc Trung một mặt đi ở phía trước, một mặt cười lạnh. Hàn Lâm Viện mặc dù là bệ hạ tư thiết, nhưng từ cũng làm tuân thủ quy củ, cho nên ta lần này tới, cũng là vì gặp một lần Tân Tấn hai người, còn có cái kia Lý Bạch, khuyến khích một phen. Hắn lúc đầu cố ý áp chế một chút Phương Diệp, mặc dù để cái sau không đủ nghe lời, nhưng không ngờ, cái kia Phương Diệp vậy mà đi thông cô độc cùng phương pháp. Lệnh Dương Quốc Trung đáy lòng mười phần không vui. Tướng quốc đại nhân, tướng quốc đại nhân. Dương Quốc Trung cất bước tiến vào trong, bên trong mấy vị đã đến Hàn Lâm, đều liền vội vàng đứng lên. Người nào không biết lúc này Dương Quốc Trung thân kiêm hơn 10 chức, chính là Đường Huyền Tông tín nhiệm nhất đại thần. Dương Quốc Trung bốn phía nhìn một cái, không có trông thấy Phương Diệp thân ảnh, hắn không khỏi nhíu một cái lông mày. Phương Diệp đâu? Mấy người lẫn nhau nhìn xem, sau một lúc lâu mới có một người nhắm mắt nói, hôm nay sáng sớm chúng ta đi vào Hàn Lâm Viện, đã thấy đến, cái kia Phương Diệp đem bệ hạ khâm ban cho quan áo dài treo ở cửa ra vào. Người khác nhưng không thấy bóng dáng. Treo quan áo dài, đây là từ quan, Đường Huyền Tông hôm qua mới ban cho quan. Kết quả lúc này mới một ngày trôi qua, thế mà liền đã từ quan. Dương Quốc Trung cũng có loại rất hoang đường cảm giác. Hắn tham luyến quyền thế, cho nên tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Thiệu Dương Hội giận dữ, từ đi cái này xem ra cũng không tệ lắm chức quan. Từ quan mà đi, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này lệnh Đường Huyền Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Quả thực là tự gây nghiệt. Dương Quốc Trung đại hỉ, hắn cười lạnh nói, người tới, chuẩn bị kiệu, ta muốn vào cung, đi gặp mặt bệ hạ, cẩn thận báo cáo việc này. Ngừng lại, hắn lại nghĩ tới đến, ngoại trừ cái này Phương Diệp, sao cũng không thấy cái kia Lý Bạch. Mấy người khác lúc này mới ấp úng nói, Thái Bạch hắn quan áo dài, vậy treo ở chỗ ấy, chấm ngoặc kép, điêu khiền, hai thớt khoái mã lao vùn vụt, rất nhanh đã rời xa Trường An. Lý Bạch ghìm ngựa, nhìn về phía Thiệu Dương, có chút kinh ngạc nói, Hổ Lâm, ta phí thời gian nửa đời, chẳng làm nên trò trống gì. Lúc này mới muốn rời khỏi Trường An, lượt lãm thiên hạ thắng cảnh, một lần nữa suy tư con đường của mình. Mà ngươi, phong nhã hào hoa, lại vừa đến bệ hạ ân trọng, sao vậy học ta, muốn từ quan rời đi? Không cảm thấy, có chút quá mức đáng tiếc sao? Hắn hôm qua bị Thiệu Dương một lời điểm tỉnh, cho nên hôm nay sáng sớm liên quan tướng áo dài treo ở Hàn Lâm Viện, chính mình đột nhiên rời kinh, nhưng không ngờ, hắn treo quan áo dài lúc, cũng đã có một bộ, mà đi một chút lúc, Thiệu Dương lại từ một bên đuổi theo, lệnh Lý Bạch lại là kinh ngạc, vừa mừng rỡ, chỉ cảm thấy Thiệu Dương quả nhiên là hắn người trong đồng đạo. Thiệu Dương cười nói, làm quan không thoải mái, ở chỗ này làm gì? Còn không bằng Chu Du Thiên Hạ. Lời nói này có thể nói là nói đến Lý Bạch tâm khảm bên trong đi. Đúng là như thế. Lý Bạch vậy không khỏi cười to. Thiệu Dương nói, Thái Bạch huynh, không biết có thể để cho ta cùng ngươi một đạo đồng hành, lượt lãm thiên hạ danh sơn thắng địa. Lý Bạch cười to, có gì không thể. Thiệu Dương mặc dù đã sớm ngờ tới mấy phần, đáy lòng vẫn là không khỏi thở phào. Ổn, câu này đáp ứng, chính mình nhiệm vụ chính tuyến hay hẳn là không có vấn đề. Lý Bạch đã từng cùng Đỗ Phủ cùng dạo Đông Lỗ, tìm kiếm hỏi thăm ẩn sĩ. Lần này, bất quá là bởi vì Thiệu Dương xuất hiện, khiến cho cùng dạo hào hữu đổi một cái. Thời gian vậy trước thời gian rất nhiều thôi. Lý Bạch cười nói, Hổ Lâm, ngươi muốn đi nơi nào du lãm? Thiệu Dương thầm nghĩ trong lòng, chính mình muốn đi nơi nào? Vậy còn không phải xem cái này mảnh vỡ thời gian đến tột cùng mở ra chỗ nào a? Cho nên Thiệu Dương dứt khoát nói, ta cũng không mục đích. Lý Bạch cười nói, vậy chúng ta liền cùng nhau đi Đông Lỗ du lãm một phen đi. Thiệu Dương đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.